Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, tạm thời ẩn núp. Jock nghe xong Aaron tự thuật, trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói ra: "Aaron, ngươi là trực tiếp người trong cuộc, vụ án này cũng không cần nhúng tay. Đi trước bệnh viện thật tốt kiểm tra một chút, sau đó nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày dưỡng thương. Vụ án giao cho Beckett thám tử đến xử lý đi. Beckett, ta lại điều động hai tên thám tử cùng ngươi cùng một chỗ phụ trách. Cục cảnh sát sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi hành động." Jock thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ổn, nghe không ra biến hóa gì. Đáy mắt chỗ sâu lại có một tia không dễ dàng phát giác lửa giận, vì xem ra không phải quá khoa trương. Aaron cũng đã nói chính mình bị thương, lúc này đã đem phòng đâm phục đều thoát, bên ngoài hai kiện xử lý, tận cùng bên trong nhất một kiện cho người ta nhìn xem. Làm bộ dáng không phải vậy khó mà nói dưới xương sườn cái kia đạo tụ huyết làm sao tới. Aaron cũng biết đây là quy củ, người trong cuộc không thể tham dự vụ án điều tra, mà trong cục dốc lệ tới nói 102, càng sẽ không đối với mình đặc thù đối đãi, cũng không có tranh luận. Aaron nghĩ thầm, dù sao vấn đề này hiện trường mấy cái The Hand Ninja tất nhiên sẽ không tra ra được đầu mối gì, The Hand quay đầu lại cũng chỉ sẽ nhằm vào Aaron chính mình cùng chây, chính mình cũng không nói ra toàn bộ tình hình thực tế, hẳn không có cái gì trở ngại. Aaron gật gật đầu, xem như chấp nhận, đáy mắt cũng hợp thời toát ra một tia không cam lòng vẻ mặt. Diễn kỹ tương đối ra sức. Sir, yên tâm đi Aaron, nghỉ ngơi thật tốt, sự tình đều giao cho ta. Kết cũng là trịnh trọng gật đầu xác nhận, gặp Aaron thần thái, còn an ủi Aaron một cái. Aaron trong nhà cái dạng này, cửa lớn đều bị đạp bay, khẳng định là ở không được người. Jock biết trong thời gian ngắn như vậy, ra nhiều chuyện như vậy, Aaron rất có thể là bởi vì cái gì tất cả mọi người không biết nguyên nhân, bị kẻ xấu để mắt tới. Nghĩ nghĩ nói với Aaron, đi an toàn phòng ở vài ngày đi, ta lại phái hai tổ tuần cảnh bảo hộ ngươi. Aaron trong lòng tự nhủ, The Hand bên kia muốn thật tìm tới cửa, 10 tổ tuần cảnh cũng không đủ dày vò. Bất quá cũng biết The Hand đột nhiên lọt vào loại đả kích này, treo một thủ lĩnh, trong thời gian ngắn tất nhiên không dám tùy tiện làm việc. Cũng là không sao, Aaron mặc dù không quá muốn đi, thế nhưng biết đây là chính xác quá trình, vì không cho Jock cùng Kết nhìn ra cái gì đến, cũng chỉ đành đáp ứng trước xuống. Quyền đương tránh mấy ngày thanh nhàn. Cuối tháng 2, khu Queen, Flushing phụ cận có sân bay, kiến trúc độ cao bị hạn chế, đáp không được giống như Manhattan như thế cao chọc trời cao ốc. Nơi này cũng có nối thẳng Manhattan tàu điện ngầm, bất quá khoảng 30 phút đường xe, giao thông phương diện tương đương tiện lợi, cổ lão Đông Phương thần bí quốc gia truyền nhân của rồng. Mặc kệ là đất liền vẫn là hương giang, bám rễ sinh trồi đã là bản tính, cũng là cố hữu kỹ năng, chỗ nào đều có thể mở ra căn cứ phụ tới. Hiện nay nơi này đã vượt qua Manhattan lão đường người đường phố, trở thành New York lớn nhất Hoa Kiều căn cứ. Có người nói, từ Manhattan ngồi lên tàu điện ngầm, lảo đảo nửa giờ, ngồi vào Flushing, vừa ra đứng, liền cho rằng xuyên qua thần bí không gian đường hầm, đi tới hương giang, nào đó lầu trọ nào đó trong căn hộ. 9 giờ rưỡi sáng, Aaron mặc áo thun quần thùng, chân trần không có mặc lấy vớ, một tay chống đầu, nằm nghiêng ở trên ghế salon, trước ngực để một túi đồ ăn vặt cùng một quyển tạp chí. Ghế sofa đối diện truyền hình mở, Aaron nhàm chán án lấy điều khiển từ xa, nhìn cái gì đều cảm thấy không có ý nghĩa, chỉ là vô ý thức hoán đổi kênh, từ cái thứ nhất đài đến cái cuối cùng. Tuần hoàn qua lại, Aaron một hồi theo mấy lần điều khiển từ xa, một hồi ném đi điều khiển từ xa, giãn gân cốt một cái, ngáp một cái, gãi gãi phía sau lưng, nắm một cái rít bỏ vào bên trong miệng, tiếp lấy rót một miệng lớn cola, bên trong miệng crack lập tức, cola bọt khí toàn bộ xông ra, Aaron miệng lập tức phồng đến trượt mà tròn, hơn nửa ngày mới đem bên trong miệng đồ vật đều nuốt xuống. Cửa ra vào bỗng nhiên một trận vang động, có người dùng chìa khóa mở cửa, Aaron cũng không lý tới biết. Này, Aaron, sớm, đi vào là một tên tuần cảnh, 30 tuổi da mặt người da trắng, trung đẳng vóc người, mập mạp nhìn xem rất giàu trạng thái, cười tủm tỉm rất ôn hòa. Aaron hữu khí vô lực đáp ứng, cũng không quay đầu đi xem. Chỉ là nắm lấy điều khiển từ xa tay giơ lên lung lay. Tuần cảnh cũng không để ý. Hỏi tiếp, buổi sáng ăn hay chưa? Tuần cảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Thẳng từ ghế sofa đằng sau lách đi qua. Trong trong ngoài ngoài quay một vòng. Lại hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn một chút. Bất quá cũng là hững hờ tùy tiện. Làm theo thông lệ bộ dáng. Không có gì dị thường a. Hoa nhi này sợ không phải bị cái gì đả kích. Tuần cảnh thấy một trán hắc tuyến. Con hàng này nhìn xem làm sao như vậy giống hắn cái kia nghĩ tha thứ bạn gái đều không có cơ hội. Trực tiếp bị đạp biểu đệ. Tâm lý đả kích quá lớn. Một mực trạch ở trong nhà chữa trị đau lòng. Sau đó liền biến thành cái 300 pound vui sướng béo giấy. Cái này ăn đồ ăn vặt uống cola dáng vẻ. Rất giống a. Không phải nói vị này là cục cảnh sát đệ nhất mãnh tướng tới sao? Aaron nếu là biết vị này ý nghĩ, nhất định một ngụm Coca-Cola phun nha trên mặt. Mẹ nó đừng nói là cục cảnh sát đệ nhất mãnh tướng. Chính là Asgard đệ nhất mãnh tướng. Cả ngày bị câu trong phòng. Chỗ nào cũng không để đi. Cái gì cũng không làm được. Hắn cũng phải người anh em cái này đạo đức. Cùng cực nhàm chán. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây đã là Aaron ở tại an toàn phòng ngày thứ 7. Aaron vừa tới thời điểm. Còn không phải cái dạng này. Thật đúng là không có làm. Không nhường ra cửa. Không cho dùng di động, không cho lên mạng. Ngược lại là có điện thoại. Bất quá muốn trước tiếp vào cục cảnh sát tổng đài. Còn không thể tùy tiện đánh. Chỉ có thể gửi cho cố định người liên hệ. Cũng chính là job hoặc là kết. Sau đó liền có cái truyền hình. Mấy quyển quá thời hạn tạp chí. Cái gì khác đều không có. Cái này cũng liền so. Lão Nam Hài. Mạnh một chút mà có hạn a. Aaron trong lòng tự nhủ mẹ nó thất sách a. Sớm biết làm sao cũng muốn trước giấy giụa một cái a. Tốt xấu có thể lên cái mạng lưới cũng tốt a. Cái này mẹ nó phá thời gian liền phi trạch cũng không bằng a. Aaron cũng chỉ có thể bi phẫn ở chỗ này ăn ngủ ăn ngủ ăn ngủ. Coca-Cola một ngụm buồn bực, phi trạch vui sướng bao lớn miệng nuốt, cũng chẳng trách thông lệ tuần tra tuần cảnh cái phản ứng này. Cũng may hôm nay liền muốn chính thức kết thúc, một tuần này đến nay, Aaron cái này an toàn trong phòng không hề bận tâm. Thí sự không có, an toàn bên ngoài nhà, toàn bộ khu Queen, đều gà bay chó chạy. Aaron chỗ 29 phân cục tại không ảnh hưởng bình thường phá án tình huống dưới. Còn thừa cảnh lực toàn thể xuất động, thậm chí còn điều tạm khu Queen mặt khác hai cái phân cục cảnh lực. Điều động tất cả có thể điều động nhân thủ, toàn lực điều tra lần này Aaron bị tập kích sự kiện. Nếu chỉ là Aaron ở nhà bị tập kích chuyện này, đến sẽ không như thế gióng trống khua chiêng. Vấn đề là chuyện này nó là liên tục. Trước đó đã có hai tên thám tử thụ thương. Hơn nữa New York ẩn nặc nhiều như vậy, tìm không thấy thân phận không biết nơi phát ra, ninja sát thủ, mà lại là dám công nhiên tập kích cảnh sát. Còn có cái gì đúng không dám làm? Vấn đề này có thể nói khá là nghiêm trọng. New York tổng thự trực tiếp ra lệnh nghiêm tra. Không chỉ là khu Queen, cái khác địa khu cũng đều động viên. Chỉ là thanh thế không có khu Queen lớn. Cũng may vấn đề này giữ bí mật, biện pháp làm còn có thể. Chỉ nói là nhập thất cướp bóc, không có tin tức cụ thể thọt cho truyền thông. Phía sau hành động, đối ngoại cũng chỉ nói bình thường giữ gìn trị an hành động. Công chúng áp lực cũng không lớn, nhưng toàn bộ New York, tất cả quảng trường đều là một mảnh thần hồn nát thần tính tư thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.